Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Phi Tặc Cùng Danh Kỹ. Năm Càng Cầu Cất Chứa, Trường An, đông đường phố phần Dương Tửu Lâu độc lập tiểu viện bên trong. Đứng một nam một nữ, đang tại trong viện ngắm trăng. Phi Huyên, đêm nay mặt trăng thật là đẹp. Chúng ta phải làm một chút cố ý nghĩa sự a. Dương Tranh cười nói, Dương công tử, không còn sớm sủa. Phi Huyên cáo từ, sư Phi Huyên cười nhạt một tiếng, liền như là tiên tử phi thân đi. Độ hảo cảm 80. Phi Huyên a, Phi Huyên, lại giúp người làm mấy món sự tình. Giữa chúng ta độ hảo cảm liền có thể đạt đến 90 đi. Đến lúc, dù là ngươi là xuất trần tiên tử, cũng muốn yêu bản công tử a. Hắc hắc, Dương Tranh nhìn một chút ánh trăng, cười trở về nhà. Phòng trong trừ Phó Quân Sước cùng Thiện Uyển Tinh hai cái mỹ nhân, còn có một cái nữ phi tặc chính chờ lấy hắn. Trước đó chém giết Vũ Văn Hóa Cập, lại giải khai một tầng tuyết ẩm cuồng đao phong ấn. Dương Tranh học Tống Khuyết Thiên Đao, đối Nhiếp gia Ngạo Hàn Lục Quyết kỳ thật hứng thú không là rất lớn. Giải khai tuyết ẩm cuồng đao phong ấn, càng nhiều là giải khai thần binh dung hợp hạn chế. Đến lúc trực tiếp đem tuyết ẩm cuồng đao, bôn lôi, cùng đồ long đao dung hợp. Tuyết ẩm, bôn lôi, đồ long, danh tự này, mặc dù có chút quái, có thể bá khí mực phần a. Về tới trong phòng, Dương Tranh nhìn buộc hai tay hai chân nữ phi tặc một cái, cười hắc hắc, lập tức kéo qua Phó Quân Sước cùng Thiện Uyển Tinh, liền ngay trước nữ phi tặc mặt, tại này giường trên bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời, gian phòng trong sóng dậy sóng tuôn, trùng điệp không dứt, nữ phi tặc bị tu luyện thanh âm quấy nhiễu, ngẫu nhiên còn không bị khống chế đi hướng giường trên nhìn mấy lần. Sau một lát, trong cơ thể giống như là đang thiêu đốt một loại, rốt cuộc chịu đựng không nổi bắt đầu hô lớn mắng to. Người cái này hỗn đản quá vô sỉ, tại sao có thể dạng này, thả ta rời đi, nguyền rủa ngươi tinh tận người chết. Hỗn đản a, ta không cần nhìn, ta đừng nghe, hỗn đản a. Làm bên kia thủy triều đến một cái chí cao điểm lúc, nữ phi tặc thân thể run lên, từ băng ghế chữ trên té ngã trên đất, tiếp theo liền sụi lơ tại đất. Thực tế là bởi vì Dương Tranh bọn họ tu luyện trận thế quá lớn, mà trong quá trình tu luyện bởi vì thiên địa âm dương khí công nguyên nhân, sẽ thả ra một loại đặc thù khí tức đến trong không khí. Nữ phi tặc nằm ở trong, khó tránh khỏi bị này đặc thù khí tức cho quấy nhiễu. Tương đương với cũng tiến nhập Dương Tranh cùng Phó Đơn hai nữ tu luyện tròn vòng bên trong. Chờ Phó Đơn hai nữ ôm nhau ngủ, Dương Tranh mới ngủ lại, đi tới nữ phi tặc trước người, đem nữ phi tặc từ trên đất ôm lấy, chân khí thả ra, chấn khai nữ phi tặc trên thân dây thừng, đồng thời uy một hạt hồi khí đơn cho nữ phi tặc. Sau một lát, nữ phi tặc mới giống như là có khí lực, muốn từ Dương Tranh trong ngực tránh thoát, lại bị Dương Tranh lầu đến thật chặt. Hỗn đản, thả ta, người tay khác ném loạn. Nữ phi tặc hừ lạnh một tiếng, nơi này thế nhưng là mềm mại vô cùng a, còn đàn tính 10 phần, không cần hái xuống mặt ngươi che, bản công tử liền dám đoán chắc ngươi nhất định là cái đại mỹ nhân. Dương Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải di động, từ nữ phi tặc giắm cổ du tẩu đến eo bộ. Ta là Sửu Bát Quái, ngươi nhanh thả ta. Nữ phi tặc nổi giận, ta ngược lại là phải nhìn nhìn ngươi đến cùng dáng dấp có nhiều xấu. Dương Tranh cười một tiếng, xé ra nữ phi tặc mặt nạ, một trương xinh đẹp lệ khuôn mặt liền toàn bộ thể hiện trước mắt hắn. Rõ ràng là cái tiểu mỹ nhân, một mực muốn nói bản thân là Sửu Bát Quái. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể không muốn chà đạp bản thân. Đúng, tiểu mỹ nhân, ngươi tên gì? Dương Tranh trong lúc nhất thời cũng đoán không được cái này nữ phi tặc đến cùng là ai. Cái này nữ phi tặc mỹ mạo, mặc dù không bằng sư phi Huyên Loan Loan, có thể cũng chỉ so Thiện Uyển Tinh kém một điểm điểm. Mà còn trên thân trừ thanh xuân sức sống bên ngoài, còn có một cỗ đặc thù mị hoặc, cho dù xếp không trên giang hồ 10 đại mỹ nhân xưng hào, cũng là vạn người không được một mỹ nữ. Sắc đẹp, ta kêu sắc đẹp, ta là trong thanh lâu người, ngươi không nên đụng ta, thân thể ta rất dơ. Nữ phi tặc một đôi đẹp trừng mắt lấy Dương Tranh. Ô uế sao? Dương Tranh hơi hơi cúi đầu, tại nữ phi tặc trên thân nghe một cái, cười nói, mùi thơm động lòng người, sắc đẹp a sắc đẹp, ngươi rõ ràng xử nữ thân, cho dù là trong thanh lâu người cũng không thể nói ô uế a. Ngươi, nữ phi tặc sắc đẹp hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. Quay mặt đi không nhìn Dương Tranh. Tiểu mỹ nhân, yên tâm, bản công tử từ trước đến nay không cần mạnh. Rất nhanh, liền liền sẽ yêu bản công tử. Dương Tranh tay phải lần nữa di động, lại rơi vào nữ phi tặc này eo nhỏ nhắn trên. Cái này nữ phi tặc không biết là tu luyện võ công gì, một thân da thịt trơn mềm vô cùng, đặc biệt là eo nhỏ nhắn, tay kia cảm thấy quả thực muốn sở nghiện, ta mới sẽ không yêu ngươi. Sắc đẹp lại trừng Dương Tranh, hừ, lại trừng, ngươi lại trừng, bản công tử liền đem ngươi ăn rơi. Dương Tranh sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc, nhìn chằm chằm nữ phi tặc. Ngươi dám, tỷ tỷ ta là thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc, ngươi nếu dám đụng đến ta, tỷ tỷ ta không giết ngươi không thể. Sắc đẹp bị Dương Tranh trừng, trong lòng trống rỗng, rời ra nàng tỷ tỷ, thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc. Ha ha, vừa vặn, gọi ngươi là tỷ tỷ tới, bản công tử đem hai người các ngươi tỷ muội ăn chung rơi. Dương Tranh cười ha ha. Tiếp theo cúi xuống thân, tại nữ phi tặc sắc đẹp trương miệng nói chuyện trước đó, liền dùng miệng đem đối phương miệng cho chặn lên. Quản nó nhiều như vậy, mỹ nhân ở trước mắt, trước thân một cái lại nói, a ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi có thể tiểu miệng thật là thơm. Hỗn đàn, ta liều mạng với ngươi, liều mạng cũng vô dụng, sắc đẹp mỹ nữ. Nhanh gửi thư tín hào cho tỷ tỷ ngươi, để cho nàng tới cứu ngươi. Đến lúc, bản công tử tốt tới cái một mũi tên hạ hai con chim. Mơ tưởng, sắc đẹp vừa mới nói ra một cái mơ tưởng. Dương Tranh liền đem nữ phi tặc trở mình, khiến nữ phi tặc nằm tại chân của mình trên. Giơ tay phải lên, hướng về phía nữ phi tặc vành lên tú tôn liền là một tát. Không nghe lời. Bản công tử thế nhưng là đánh rắm rắm. Hỗn đàn, có gan giết ta. Hắc hắc, bản công tử từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, không giết mỹ nhân. Hỗn đàn a, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tốt, chúng ta cùng nhau đến giường trên, hoặc là đến trong viện, liền tại dưới ánh trăng, cùng nhau thoát trống trơn quyết đấu như thế nào? A, thế gian tại sao có thể có ngươi dạng này người vô sỉ? Không có biện pháp, bản công tử liền là vô liêm sỉ như vậy. Ngoặc kép, năm càng đưa đến, cảm tạ các đồng chí hôm nay đánh thưởng. Hoa tươi, đủ loại phiếu phiếu, ngày mai tiếp tục năm càng đi lên. Đa tạ ủng hộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.